Vũ nghịch càn khôn, chương 939. Cút cho ta, gocchuyenaudio.com. Huyền Vô Kỳ dùng hỏa pháp tắc phong bế hai cỗ uy năng trong cơ thể, sau đó hướng về phía Sở Nam đạp tới, lần này Huyền Vô Kỳ thi triển chính là thiên hành cửu bộ. Kình thiên nhất trường cũng không tệ, để xem thiên hành cửu bộ ngươi đến đâu. Sở Nam không để ý đến sự giễu cợt của Huyền Vô Kỳ, đồng dạng đạp không thi triển thiên hành cửu bộ, hắn muốn dùng vũ kỹ của sư phụ để đối chiến với Huyền Vô Kỳ. Thiên hành cửu bộ, là trói buộc, là cầm cố. Lúc còn cách vài trăm mét, Sở Nam lại bổ xuống lôi điện, cùng lúc đó thi triển Tu La Ngục, chỉ có điều Tu La Ngục bá đạo từ trước đến nay luôn công hiệu, nhưng lần này lại không thể càn quét được thế như trẻ tre. Bởi vì Tu La Ngục đã bị một cỗ năng lượng vô hình ngăn cản, thần niệm bị Tu La Ngục càn quét được chỉ là một phần nhỏ. Mặc dù vậy vẫn khiến Huyền Vô Kỳ sừng sốt, đúng lúc này, Sở Nam đồng loạt bước ra 8 bước, bước cuối cùng là một đạp. Không nói chuyện gì khác, chỉ xét riêng phương diện tu luyện thì Huyền Vô Kỳ cũng là một thiên tài, bằng không thì hắn cũng sẽ không dẫn đầu chúng nhân, lĩnh ngộ quy tắc của lửa, nếu không phải đế tôn tại thời khắc tối hậu quấy rầy Huyền Vô Kỳ thì Huyền Vô Kỳ đã tấn giai võ thánh rồi. Bởi vậy, dựa vào phần thiên tư này, Huyền Vô Kỳ bỏ ra gần 50 năm đã tu luyện thiên hành cửu bộ đến đệ cửu bộ. Cũng có thể nói, thiên hành cửu bộ này không phải tùy tiện tu luyện là có thể thành công. Cho nên, Huyền Vô Kỳ rất có lòng tin dựa vào thiên hành cửu bộ sẽ khốn sát được Sở Nam, dùng vũ kỹ của ma đạo tử để diệt sát truyền nhân của hắn, nghĩ vậy, nội tâm Huyền Vô Kỳ liền sinh ra cảm giác sảng khoái. Thiên hành cửu bộ là vũ kỹ vừa có thể vây khốn vừa có thể nghiền nát đối thủ. Nhưng lúc này, nhìn thấy Sở Nam lập tức bước ra 8 bước, bước thứ 9 cũng là đạp, trong lòng Huyền Vô Kỳ chợt bối rối, Sở Nam bây giờ tuổi bao nhiêu thì Huyền Vô Kỳ cũng biết rõ, chỉ mới 20 tuổi mà thôi, còn không bằng một nửa thời gian mà hắn tu luyện, vậy mà không ngờ Sở Nam đã đạt đến cực hạn tu luyện vũ kỹ. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi tu luyện vũ kỹ này không gặp chút trở ngại nào sao? Huyền Vô Kỳ nghi hoặc vạn phần, hắn không biết Sở Nam tu luyện vũ kỹ gặp trở ngại lớn như thế nào, cũng không biết Sở Nam để tu luyện thành công thì phải trả cái giá lớn ra sao. Tuy nghi hoặc nhưng Huyền Vô Kỳ cũng không dừng bước, mặc dù đã mất đi tiên cơ, nhưng Huyền Vô Kỳ vẫn không đổi chiêu, vẫn lựa chọn sử dụng thiên hành cửu bộ, hắn chính là muốn để cho Lâm Vân ngã gục dưới vũ kỹ của ma đạo tử. Lúc này, Sở Nam đã bước ra bước thứ 9. Ngay lập tức Huyền Vô Kỳ còn đang đạp bước thứ 4 liền cảm thấy thân thể như bị những sợi dây vô hình trói buộc, những sợi dây này còn cắt sâu vào trong cơ thể Huyền Vô Kỳ. Những sợi dây vô hình này chính là do lực lượng và ngũ hành nguyên dịch tạo ra, vừa cắt vào cơ thể Huyền Vô Kỳ lập tức kích thích hỏa pháp tắc phát động. Huyền Vô Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói: "Thiên hành cửu bộ của ngươi cũng chỉ thế mà thôi." Huyền Vô Kỳ dùng hỏa pháp tắc đem ngũ hành nguyên dịch và lực lượng bao phủ cưỡng ép bước ra bước thứ 5, mặc dù gian nan, nhưng Huyền Vô Kỳ vẫn bước ra, ánh mắt Sở Nam trở nên lạnh lẽo vô cùng, trong đôi mắt như có hai tòa băng sơn, hắn rất muốn dùng thiên hành cửu bộ đạp chết Huyền Vô Kỳ, nhưng với thực lực hiện nay của hắn, vẫn gocchuyenaudio.com, chưa thể làm được điều đó. Bước thứ 7, bước thứ 8, Huyền Vô Kỳ liên tiếp bước ra hai bước, trong hư không vang lên hai tiếng cạch cạch chói tai, hiển nhiên không gian trói buộc do Sở Nam thi triển thiên hành cửu bộ đã bị Huyền Vô Kỳ đạp nát. Lâm Vân, chết dưới vũ kỹ của sư phụ ngươi, ngươi có cảm tưởng gì? Huyền Vô Kỳ cuồng tiếu, bước ra bước thứ 9 vừa đạp xuống, lập tức vang lên tiếng răng rắc, hỏa pháp tắc cắt ngược về phía cơ thể Sở Nam, mà khoảnh khắc không gian trói buộc của Sở Nam bị nghiền nát thì hắn cũng đánh ra công lực quyền. Lực như cung, kình như cung, ý như cung, niệm như cung. Trong đầu Sở Nam hiện ra 12 chữ này, chợt hình ảnh Long Cung xuất hiện, lực lượng và ngũ hành nguyên dịch cũng tụ tập thành hình Long Cung. Ngoài ra, Sở Nam còn đem năng lượng thần bí sáp nhập vào trong Long Cung. Năng lượng thần bí thực sự không còn nhiều lắm, nhưng Sở Nam cũng mặc kệ bởi vì hắn muốn dùng vũ kỹ của sư phụ để khiến Huyền Vô Kỳ chịu thiệt thòi. Cho nên, năng lượng thần bí bị Sở Nam điên cuồng quán nhập gần như cạn sạch. Huyền Vô Kỳ thấy vậy cũng siết chặt quyền, đánh ra công lực quyền, cười nói: "Không tác dụng đâu, thực lực chênh lệch tuyệt đối, người có dãy rủa cũng vô ích, mặc kệ trên người ngươi có bao nhiêu bảo vật, cuối cùng tất cả đều trở thành vật trong tay lão phu." Hai người đều dùng nắm quyền của mình tấn công, Huyền Vô Kỳ còn nói: "Hơn nữa, hai thầy trò các ngươi đúng là phúc tinh của lão phu, giết sư phụ của ngươi, lão phu đạt được không ít chỗ tốt, tu vi tăng mạnh. Hôm nay giết ngươi, lão phu sẽ có được một loại dị hỏa siêu cường, nếu như có thể thu phục loại dị hỏa này, hỏa pháp tắc của lão phu sẽ trọn vẹn như một, cho dù không hoàn chỉnh thì uy năng của hỏa pháp tắc cũng tăng gấp mấy chục lần, thêm cả dịch thể ẩn chứa nguyên lực khổng lồ kia nữa, có được những thứ này, lão phu rất có khả năng sẽ vượt qua võ thánh. Ngu ngốc, ta chết thì tất cả sẽ hủy diệt theo ta." Trước mặt lão phu, bọn hắn sao có thể bị hủy diệt được? Huyền Vô Kỳ rất tự tin, nhưng hắn không biết trong đan điền Sở Nam không phải là nguyên hạch mà là đan châu, Sở Nam cũng không cùng hắn biện luận, chỉ quát lớn. Tiếp quyền đi, Huyền Vô Kỳ. Cách chương.